Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu không nói gì. Hắn cảm thấy Kudo Yusaku hỏi như vậy lời có chút quá trắng ra, nhưng hắn không biết sao nói tiếp. Vốn là suy nghĩ đại gia trước tiên tâm sự thân phận của từng người cùng mục đích, cuối cùng dần dần dẫn ra Conan. Ai thành nghĩ hàng này trực tiếp đem Conan này hào bóng cao su tới liền quăng cho mình, đều không điểm làm nền sao? Đến tột cùng giáp tâm ở đâu? Shirakawa Yu ở nội tâm nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc Kudo Yusaku ý tứ, kỳ thực ở bề ngoài chỉ là sơ lược làm dừng lại, sau đó cười nói, Conan tuy rằng chỉ là đứa bé, nhưng đầu hắn rất thông minh, ta từng ở án mạng hiện trường gặp được hắn nhiều lần, mỗi lần đều có thể chú ý tới một ít người lớn không nhận ra được chi tiết nhỏ. Ngoặc kép, không biết Kudo tiên sinh, vì sao phải liên tiếp đề cập Conan đây? Đúng trọng tâm, khách quan, không hề kẽ hở trả lời. Kudo Yusaku nhìn hắn như vậy kín kẽ không một lỗ hổng vững vàng biểu hiện, có chút buồn cười. Shirakawa tiên sinh đề phòng quá mức, chúng ta thật không có ác ý. Thân phận của ngươi là tình báo thương nhân đúng không? Buôn bán tình báo nghề nghiệp người bí ẩn. Ở thế hệ tuổi trẻ đô thị truyền thuyết như thế nghe đồn bên trong, tựa hồ rất nổi danh đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu trầm mặc không nói gật gù. Nhìn Kudo Yusaku tự tin mà chân thành vẻ mặt, hắn nhất thời không còn muốn vòng quanh ý nghĩ, mà nhìn thấy phản ứng của hắn. Kudo Yusaku nhẹ nhàng cười. Quả nhiên cùng ta suy đoán như thế. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Liên quan với Conan thân phận, ngươi là vào lúc nào suy đoán ra đến? Nghe được Kudo Yusaku nói như vậy, Yukiko không phản ứng gì. Agasa Hiroshi đúng là trên mặt thoáng hiện một vệt kinh ngạc. Không nghĩ tới Shirakawa tiên sinh nhìn như không câu nệ tiểu tiết, kỳ thực đã sớm nhìn ra Conan bí mật. Ở ba người cộng đồng nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu lắc đầu một cái, thở dài, quyết định thẳng thắn, không hổ là Kudo Yusaku tiên sinh, cái gì đều không gạt được ngài. Ngoặc kép, ta kỳ thực ở lần thứ nhất nhìn thấy Conan thời điểm, liền cảm giác thấy hơi kỳ lạ, một đứa bé, nhưng ăn mặc người trưởng thành quần áo quần, nói chuyện cấp thiết ngữ khí, càng như là đối với mình tiểu hài tử thân phận hồn nhiên không biết như thế. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu bữa dưới, ta làm tình báo thương nhân, thuộc về lòng hiếu kỳ phi thường dồi dào một loại người. Ngoặc kép, sau khi liền thuận thế điều tra ra, Kudo Shinichi ở công viên nhiệt đới mất tích. Cùng lúc đó, Edogawa Conan đứa nhỏ này, lấy Kudo Shinichi phương xa thân thích thân phận, vào ở đến Mori nhà. Đón lấy, Conan ở vào ở Mori nhà một tháng không tới. Gran Mori phụ thân, cũng chính là Mori Kogoro, đột nhiên danh tiếng lên, thêm ra cái ngủ say Kogoro danh hiệu. Chấm ngoặc kép, nói chung, tuy rằng ta không biết một vị người trưởng thành tại sao lại phản lão hoàn đồng, nhưng ta cảm thấy, loại này thú vị tình báo, nên có điều tra giá trị. Shirakawa Yu đem chi tiết nhỏ không bảo lưu nói ra, dường như là làm vô cùng tỉ mỉ điều tra như thế. Đương nhiên, trên thực tế hắn điều tra cái giám, những này có điều là thông qua sớm biết Conan thân phận, sau đó lại nghịch đẩy nói ra thôi. Hắn nhàn đau bi mới sẽ đi thăm dò như thế chuyện nhàm chán. Nhưng những này đối với Kudo Yusaku tới nói, ngược lại là kiên định hơn trong lòng một loại nào đó suy đoán. Vốn là, hắn vừa bắt đầu là cùng Conan như thế, hoài nghi Shirakawa Yu có thể là cái tổ chức kia thành viên. Nhưng điểm này kết luận, hiện tại đã không cách nào thành lập. Nếu như Shirakawa Yu đúng là cái tổ chức kia thành viên, nên đã sớm đem Conan bắt đi, hoặc là xử tử mới đúng. Không thể hiểu rõ tình hình không báo, này hoàn toàn không còn gì để nói. Còn nữa chính là, Kudo Yusaku cùng Agasa Hiroshi, Megiwa cảnh sát bọn người là hiểu biết. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng cùng hai người đàm luận qua ải với Shirakawa Yu sự tình. Đều không ngoại lệ, bất kể là giới cảnh sát Megure, vẫn là nghiên cứu khoa học giới Agasa, đều đối với Shirakawa Yu cá nhân ấn tượng, cảm giác phi thường tốt đẹp. Vì lẽ đó, nói tóm lại, Kudo Yusaku cảm thấy, Shirakawa Yu cũng không phải cái 24K đen tuyền bại hoại. Chỉ là cái lai lịch có chút thần bí màu xám nhân sĩ thôi. Nội tâm suy nghĩ không ngừng. Nghe Shirakawa Yu đề cập Conan tình báo, Kudo Yusaku cướp lời nói. Sắc mặt trở nên hơi nghiêm túc. Shirakawa tiên sinh, tình huống ta cơ bản hiểu rõ. Ngoặc kép, liên quan với Shinichi thân phận, kính xin ngươi cần phải bảo mật. Này cũng không phải cứng rắn yêu cầu, mà là vì nhân thân của ngươi an toàn suy nghĩ. Có người nói, Shinichi hắn sở dĩ sẽ nhỏ đi, hay là bởi vì sau lưng một cái thần bí quốc tế tổ chức. Chấm ngoặc kép, tiếp đó, ở từ từ nghiêm nghị bầu không khí bên trong, Agasa Hiroshi hiểu ngầm trong lòng đi tới bên cửa sổ, kéo lên rèm cửa sổ. Kudo Yusaku từng điểm, đem hắn từ Agasa Hiroshi cái kia biết được, cùng với chính mình gần nhất điều tra, có liên quan với tổ chức tình báo, toàn bộ nói cho Shirakawa Yu, bao quát Conan từng hoài nghi ý nghĩ của hắn, nói rồi nhiều như vậy, không vì cái gì khác, mục đích là nghĩ nói cho Shirakawa Yu tình thế tính chất nghiêm trọng. Không phải vậy, đối phương một cái hiểu rõ tình hình người vô tội sĩ, rất có thể bị cuốn vào mảnh này hỗn loạn vòng xoáy. Cùng sau lưng cái tổ chức kia dắt dính líu quan hệ. Như vậy, nhưng là quá băn khoăn. Liền, ở Kudo Yusaku ý nghĩ như thế dưới, thân là tổ chức thành viên trọng yếu Shirakawa Yu, cứ thế là căng thẳng vẻ mặt, nghe Kudo Yusaku sinh động như thật giảng giải tổ chức mình. Nói rồi có thể có 10 phút nhiều. Sau đó, mới đàng hoàng trịnh trọng buông tay. Ta rõ ràng, liên quan với Kudo Shinichi thu nhỏ lại cái này tình báo, ta cũng sẽ không bán cho người khác. Ngoặc kép, có điều, Conan tiểu tử này, lại đem ta hoài nghi thành cái tổ chức kia thành viên. Hiểu lầm kia cũng quá sâu đi. Hắn bày ra làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp, nhẹ nhàng cười khổ. Kudo Yukiko thấy thế, đứng ra giữ gìn. Đúng đấy, tiểu Shirakawa như vậy chính nhân quân tử, làm sao có khả năng là người xấu đây? Agasa Hiroshi cũng theo gật đầu liên tục, một phen tình báo lên trao đổi sau. Shirakawa Yu cũng coi như rõ ràng Kudo vợ chồng dự định. Chờ đến Conan sau khi xuất viện, bọn họ định đem Conan nhận được nước Mỹ. Xin nhờ Yusaku ở bên kia nhận thức Liên Hiệp Quốc Sở Cảnh sát bằng hữu, bắt tay tổ điều tra dệt, cầm lại dùng, khiến thân thể khôi phục thuốc. Nghe đến nơi này, Shirakawa Yu trong lòng là không hề chập chờn. Conan ăn thuốc, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, liền trong tổ chức đều không khai phát ra thuốc giải, chỉ là cái chưa hoàn thiện dược vật thôi. Lại thêm vào dựa theo bình thường phát triển, sau đó không lâu nhân viên nghiên cứu Seri sẽ trốn tránh tổ chức. Tổ chức bên trong dược vật nghiên cứu trì trệ không tiến. Chớ nói chi là thuốc giải. Lại hàn huyên một hồi, Shirakawa Yu cảm giác không có gì có thể nói, liền đứng lên. Nói chung, lần này trở về, liền xin mời các ngươi cố gắng giáo dục Conan đi. Gần nhất Tokyo không quá an bình. Ta cũng là nghe nói Conan trước đây không lâu bị tội phạm đâm bị thương. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng tình huống cụ thể không phải hiểu rất rõ, nhưng liên quan với đối với hài tử an toàn giáo dục vấn đề, hai vị hay là muốn cố gắng nhiều hơn. Vỗ vỗ áo gió nhăn nheo, Shirakawa Yu giơ tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, biểu thị sắp chia tay bắt chuyện. Ta trước tiên xin lỗi không tiếp được. Tiến sĩ, nếu trong nhà có khách, lập thể cơ động trang bị tiến độ nghiên cứu, chúng ta ngày khác trở lại thương thảo đi. Nói xong, không dừng lại lâu, Shirakawa Yu đi ra ngoài vài bước, còn không ra ngoài, liền bị Kudo Yukiko ngăn cản. Chờ một chút, tiểu Shirakawa, nếu ngươi đều biết tiểu xin thân phận, có muốn tới hay không tham dự một cái thú vị sự tình đây? Thú vị sự tình, là chỉ, Shirakawa Yu dừng bước lại hỏi. Có điều nội tâm hắn nhưng là gương sáng giống như, phỏng chừng hai người này, muốn dựa theo nguyên tắc như vậy, hãm hại Conan một đợt. Đáng thương Conan cái kia xui xẻo hài tử, ở bệnh viện đàng hoàng nằm một tháng, đi ra sau đó lại phải gặp đến mẹ ruột hãm hại. Còn ở giữa cái viết kết thảm chữ, Kudo Yukiko dương dương khóe miệng, lộ ra cái trò đùa dai nụ cười. Kỳ thực, vì sửa lại một hồi tiểu xin thói hư tật xấu, ở về nước Mỹ trước, chúng ta dự định diễn một màn kịch, để lại cho hắn một hồi suốt đời khó quên hồi ức. Ngoặc kép, tiểu Shirakawa có hứng thú hay không? Đồng thời tham dự vào đây. Kudo Yukiko đối với hắn phát sinh mời. Một bên Kudo Yusaku cũng cười tủm tỉm gật gù. Agasa Hiroshi càng là một bộ xem trò vui không chê lớn chuyện chờ mong mặt. Ồ, Shirakawa Yu lúc này khóe miệng điên cuồng dương lên. Tới điểm hứng thú, tuy rằng không biết rõ ý của ngươi, nhưng nếu như là dọa Conan, ta ngược lại thật ra phi thường tán thành. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.